Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, quý vòng thật loạn. 25. Lục trước bất kể hắn nói thế nào, Minh Thù đều là vững như bàn thạch. Cự không thừa nhận thích hắn. Lục trước chụp diễn không rảnh, chỉ có thể mỗi ngày cho Minh Thù gửi tin nhắn. Sớm trưa tối một hồi không rơi. Hôm nay chụp diễn trời mưa. Đạo diễn lại để cho ta trước chụp mưa đùa giỡn. Ta thêm 3 giờ mưa. Đoàn kịch cơm thật là khó ăn. Ăn đến ta đau dạ dày. Minh Thù nhìn một chút chính mình bữa trưa. Lại nhìn một chút trên điện thoại di động tin nhắn. Gọi điện thoại để cho Lâm Ôn Việt đi đưa cơm. Lâm Ôn Việt còn phải thả xuống trong tay chuyện đi chân chạy. Hắn hiện ở trong tay cũng không chỉ Lục trước một người nghệ sĩ. Hắn cũng rất bận rộn. Hứa Tổng, người có phải hay không là muốn cho ta thêm tiền lương? Chăm sóc kỹ hắn, chế biến chi phí không phải là vấn đề. Hứa Tổng, người nếu như thế quan tâm hắn, tại sao không nói đây? Ta xem Lục trước, rất yêu thích của ngươi. Lâm Ôn Việt rất khó hiểu. Hắn sau đó là công ty cây dụng tiền. Chăm sóc kỹ hắn, là thân ta là tổng giám đốc chức trách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngài cứ tiếp tục làm. Lâm Ôn Việt sau đó cho Lục trước tìm một cái thân thiết tiểu trợ lý. Minh Thù phân phó hắn. Hắn liền phân phó tiểu trợ lý. Nổ tung chuyện không có đến tiếp sau này. Cảnh sát đầu mối gì đều không tìm được. Cuối cùng chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Lạc Xuyên đoạn thời gian gần nhất cùng mất tích cái nào vòng cũng không thấy đến hắn. Minh Thù cũng lười đi thăm dò hắn. Trà được đều là cái thế giới này Lạc Xuyên. Cũng không có cái gì chứng dùng. Hoác Đình cùng Salen ngược lại là xuất nhập lên giọng. Đều biết Hoác Đình cùng Salen là một đôi. Hoác ra bên kia giường như để mặc cho Hoác Đình hành vi. Minh Thù ỷ vào Bắc Thần giải trí. Một phương diện đuổi ra khỏi Salen. Có thể Salen có Hoác Đình chỗ dựa. Hoác Đình lại không thể trực tiếp giết chết Bắc Thần giải trí. Vì vậy giới giải trí ra như bây giờ tình huống Bắc Thần giải trí. Đuổi ra khỏi Salen, Chí Thượng giải trí, dùng Salen, Bắc Thần giải trí, đuổi ra khỏi Salen, Chí Thượng giải trí, dùng Salen, trong vòng mọi người, rốt cuộc là dùng hay là không dùng. Đạo diễn ngươi cho câu nói. Đạo diễn, gần đây thích hợp dưỡng sinh, giới giải trí xuất hiện như vậy kỳ lạ rầm rộ, tự nhiên có bát quái người yêu thích bộc đến trên mạng. Ăn dưa quần chúng số 1, nói thật. Bắc Thần giải trí thời gian dài như vậy còn không có bị cái này Hoàn Khố tổng giám đốc lấy hết sạch. Ta cũng là thật bất ngờ. Ăn dưa quần chúng số 2, người ta có Hứa Thị chống giữ. Nơi nào có thể dễ dàng như vậy lấy hết sạch. Trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải là nàng làm sao lão nhìn chằm chằm Salen. Ăn dưa quần chúng số 3, theo tin tức đáng tin. Ban đầu Hứa Bắc là muốn cùng Hoác Đình đính hôn. Nhưng là Hoác Đình cùng với Salen ở chung một chỗ rồi. Đây là vì ái sinh hận a. Đến từ nữ nhân ghen tị. Ăn dưa quần chúng số 4, thiệt hay giả nơi nào nghe được tin tức. Hứa Bắc thích Hoác Đình. Ăn dưa quần chúng số 5, nếu không phải là thích. Nàng làm gì nhìn chằm chằm Salen không thả. Chẳng lẽ nàng thích Salen. Quý vòng thật loạn. Ăn dưa quần chúng số 6, quý vòng thật loạn cộng 1. Lục trước tiểu cùng đề cử V, cho phép rất thích người là ta. Các ngươi đừng nói nhảm. Hứa Bắc, ta liền là ưa thích Salen. Không được sao? Minh Thù cùng Lục trước Weibo cơ hồ là một trước một sau phát. Trên mạng ăn dưa quần chúng vui vẻ. Lục trước nửa phút đã bị đánh mặt. Không chê lớn chuyện ăn dưa quần chúng rối rít tại Minh Thù cái kia Weibo xuống ai bị bày tỏ. Người trong cuộc Salen. Salen nào dám trả lời. Cuối cùng màn diễn này liền diễn biến thành Salen, Minh Thù, Lục trước, tam phương fan hỗ khắp. Trên mạng một hồi gió tanh mưa máu thời điểm, Lục trước bộ phim thứ nhất mở màn chiếu. Theo mở màn chiếu ngày thứ nhất, tỷ lệ người xem liền một đường chế ghi chép, trở thành hàng năm bạo nổ phim truyền hình. Có thể là Lục trước quá mức chói mắt. Salen cái này nữ chủ tại Lục trước dưới áp chế. Ngược lại để cho người cảm thấy kỹ xảo của nàng cứng ngắc không tự nhiên. bị người xem phê phán đến thảm thiết. Salen giao tiếp đoàn đội coi như mua thủy quân, đều không có biện pháp vãn hồi mấy thành. Lúc trước hành trình càng là đầy ấp, Lâm Ôn Việt đều thả xuống trong tay cái khác nghệ sĩ, chuyên tâm dẫn hắn. Nghệ sĩ nếu như không thừa dịp lửa cháy thời điểm nắm chặt cơ hội, chờ nhiệt vượt qua, lại nghĩ tới có thể khó khăn. Thừa dịp lúc trước hỏa khoảng thời gian này, Bắc Thần giải trí cái khác nghệ sĩ cũng tiểu hỏa một cái. A hát, đoàn ca ngươi không thể đi vào. Đoàn ca khí thế hung hăng từ bên ngoài đi vào. Bí thư tiểu thư không có ngăn lại. Nàng thấp thỏm nhìn lấy Minh Thù. Hứa tổng, Minh Thù vẫy tay để cho nàng đi xuống. Có chuyện, từ khi Lâm Ôn Việt tới rồi, đoàn ca địa vị liền càng ngày càng thấp. Mặc dù không có phân đi trên tay hắn nghệ sĩ, nhưng là tài nguyên rõ ràng cùng Lâm Ôn Việt bên kia không thể sánh bằng. Đoàn ca càng nghĩ càng giận, thô thanh thô khí chất vấn. Hứa tổng, gần nhất tốt tài nguyên công ty đều đưa cho tổng thanh tra Lâm. Chẳng lẽ chúng ta dưới tay nghệ sĩ cũng không phải là nghệ sĩ? Hứa tổng ngươi cái này là có ý gì? Minh Thù vẻ mặt như thường. Mỗi tháng công ty có thể tranh thủ được tốt tài nguyên, đều là để cho một đường nghệ sĩ chọn trước. Mỗi tháng phân đến ngươi nghệ sĩ trên tay tài nguyên không hề ít. Những thứ này đều có ghi chép. Tổng thanh tra Lâm bên kia tài nguyên rõ ràng so với chúng ta được. Đoàn ca căn bản không tin Minh Thù nói. Ta biết tổng thanh tra Lâm là Hứa tổng mời về người. Nhưng Hứa tổng có phần quá bên nặng bên nhẹ. Lâm Ôn Việt thứ nhất là đoạt vị trí của hắn. Hiện tại hắn tại công ty địa vị muốn nhiều lúng túng liền có bao nhiêu lúng túng. Còn bị không công bình như vậy đối đãi. Minh Thù nụ cười ôn hòa. Lâm Ôn Việt bắt được tài nguyên là riêng ta tranh thủ. Không tính là công ty tài nguyên. Ngươi còn có vấn đề gì không? Nàng đã cho một chút. Lâm Ôn Việt chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình cầm đến một chút. Những thứ này cùng công ty cũng không quan hệ. Đoàn ca vạn vạn không nghĩ tới. Đây là nàng tư nhân tranh thủ được. Hứa tổng là Bắc Thần giải trí tổng giám đốc. Chẳng lẽ không phải vì công ty thân thể to lớn xem xét? Đoàn tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không quá thích hợp nơi này. Không bằng ngươi khác tìm một nhà có thể để cho ngươi nghi ngờ cấp trên quyết định công ty. Ta cái này miếu quá lớn, không tha cho ngươi vị này tiểu Phật. Đoàn ca trợn to mắt, ngươi muốn sa thải ta. Hắn chính là Bắc Thần giải trí công ty lão nhân. Nhiều năm như vậy, nói là Bắc Thần giải trí công thần đều không quá đáng. Hiện tại nàng lại muốn sa thải chính mình. Lần trước ta liền muốn sa thải ngươi rồi. Minh Thù mỉm cười, lại thêm một cây đuốc. Được được được, đoàn ca có thể là đã tức điên lên. Hy vọng Hứa tổng không nên hối hận. Minh Thù nghiêm túc gật đầu. Yên tâm, ta nhất định sẽ không hối hận. Đoàn ca trên trán gân xanh nổi lên. Hắn lạnh rên một tiếng. Thẳng tắp sống lưng, đi ra phòng làm việc, rất nhanh liền làm nghỉ việc thủ tục. Người của công ty không giải thích được, nhưng là bầu không khí không đúng lắm. Ai cũng không dám hỏi. Bí thư tiểu thư tại sau khi đoàn ca rời đi, từ bên ngoài cẩn thận đi tới. Hứa tổng, công ty chúng ta có hợp tác phóng viên. Có, đem hắn gọi tới gặp ta. Ừ, đoàn ca rời đi, cũng không có cho công ty tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lâm Ôn Việt đem đoàn ca dưới tay nghệ sĩ phân cho công ty những người khác. Nhưng là có cùng đoàn ca quan hệ tốt nghệ sĩ, lại muốn cùng công ty giải ước, đi theo đoàn ca đi. Trong đó một cái vẫn tính là Bắc Thần giải trí trụ cột tử. Minh Thù đối với cái này rất tùy ý. Yêu đi thì đi, không giữ lại, nghệ sĩ ngược lại là sảng khoái. Trực tiếp giải ước rời đi, mà đoàn ca rất nhanh liền tìm tới nhà dưới. Kể cả nghệ sĩ cùng nhau, ký hợp đồng chí thượng giải trí, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.